Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan do dự nói. Ba, có thể con giống mẹ con. Ông ấy cũng nhận ra con. Sau đó con đã nhận ba ruột rồi. Diệp Trường Vinh nghe con gái nói chuyện không tự tin như ngày thường. Càng an ủi cô, Hoan Hoan, cho dù con nhận ba ruột cũng đừng có gánh nặng tâm lý. Cảm thấy hổ thẹn với ba mẹ. Nếu ba mẹ không muốn cho con nhận người thân, sẽ không cho con biết thân thế. Ba, cảm ơn lúc đầu ba nhặt con về, nuôi lớn con, mặc kệ như thế nào. Sau này con đều là con gái của ba và mẹ. Ý của Diệp Hoan là cho dù cô đã nhận người thân nhưng sau này vẫn sẽ hiếu thuận với ba mẹ người đã nuôi lớn cô. Dĩ nhiên Diệp Trường Vinh hiểu ý con gái. Ngoài vui mừng vì con gái hiểu chuyện, còn ghen tị khi phải chia con gái cho người khác. Nhưng hết cách, ai bảo quả thực con gái không phải con ruột. Không thể bắt con cả đời không có duyên gặp gỡ ba mẹ ruột. Như thế chính là họ quá đáng. Con đưa điện thoại cho ba ruột con. Bọn ba nói chuyện, lúc Lục Vân Chiết nhận ống nghe. Tâm trạng vẫn hơi căng thẳng. Khi sắp nói chuyện với người đàn ông nuôi lớn con gái. Ông ấy như thể không có tự tin cầu mong để con gái theo ông ấy. Dù sao thì lúc đầu khi con gái nhỏ cần ông ấy. Ông ấy vốn không gánh vác trách nhiệm làm ba. Khiến con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Nhưng quyết tâm muốn nhận con gái khiến Lục Vân Chiết có thêm dũng khí. Mặt dày nói chuyện với Diệp Trường Vinh. Chào anh, tôi là Lục Vân Chiết. Cũng là ba ruột của Hoan Hoan. Lục Vân Chiết cầm ống nghe. Tự giới thiệu mình trước. Lại cảm ơn Diệp Trường Vinh. Tôi nghe Hoan Hoan kể năm đó cũng nhờ anh chị tốt bụng nhặt con bé về. Nó mới không chịu khổ ở bên ngoài. Lúc này Diệp Trường Vinh có thể nói gì? Ông kể lại tình huống khi đó cho Lục Vân Chiết nghe. Hôm đó vừa hay vợ tôi sinh con. Lúc tôi ra ngoài tìm bà đỡ, nhìn thấy Hoan Hoan được đặt ở cổng nhà tôi. Lúc đó tôi còn trách ai vô trách nhiệm như vậy. Ném con lung tung. Sau đó nhìn thấy bức thư vợ anh để lại. Tôi mới biết bà ấy là bất đắc dĩ mới đặt được con vừa chào đời ở cổng nhà tôi. May mà khi đó vợ tôi cũng sắp sinh, để không khiến kẻ thù vợ anh nói trong thư cha được gì. Tôi liền nói với mọi người vợ tôi sinh ba. Lục Vân Chiết hỏi chi tiết tình huống khi đó, muốn biết Diệp Trường Vinh có phát hiện gì không. Đáng tiếc Khương Nhã không phải người bình thường, đã sớm xóa sạch tất cả dấu vết. Diệp Trường Vinh đâu thể tìm được chút dấu vết nào. Ông khó xử nói. Lúc đó tôi đặc biệt dạo một vòng xung quanh xem thử. Không phát hiện tình huống khác thường. Lục Vân Chiết không dò la được tình hình của vợ. Trong lòng vô cùng thất vọng. Nhưng ông ấy đã thất vọng nhiều lần. Đại khái đã quen rồi. Sau đó chỉnh đốn lại tâm trạng. Tiếp tục nói cảm ơn với Diệp Trường Vinh. Thuận tiện nghe ngóng một số tình huống lúc Diệp Hoan còn nhỏ. Diệp Trường Vinh nhớ lúc đầu con gái sợ ông biết cô học xem bói. Ngại nói với gia đình liền chủ động nói với Lục Vân Chiết. Hoan Hoan luôn rất hiểu chuyện. Lúc chúng tôi bận đi làm, con bé còn giúp chúng tôi chăm sóc hai đứa em trai của nó. Lúc nhỏ nó còn từng bái một sư phụ. Kỳ sư phụ là một đạo trưởng, biết võ nghệ. Còn tinh thông thuật pháp huyền học, lúc đó ông ấy chủ động nhận Diệp Hoan làm đồ đệ. Nhưng ông ấy tuyệt đối không phải phường lừa đảo. Diệp Trường Vinh chủ động giải thích tình hình Diệp Hoan bái sư cho Lục Vân Chiết. Mục đích của ông rất đơn giản, hy vọng Lục Vân Chiết có thể chấp nhận Diệp Hoan từng học những truyền thừa như mê tín phong kiến, đừng vì vậy mà khinh thường Hoan Hoan. Diệp Trường Vinh chủ động nói chuyện bái sư thay Diệp Hoan giúp Diệp Hoan khỏi phải đích thân mở miệng. Nếu để Diệp Hoan nói với ba ruột từng bái sư học huyền học thì có hơi khó mở lời. Không phải cô cảm thấy mất mặt, chỉ là sợ người khác hiểu lầm là kẻ lừa đảo. Lục Vân Chiết nghe những chuyện này mới nhớ con gái vừa mới nhắc tới bùa. Ông ấy còn muốn đợi lát nữa hỏi Diệp Hoan thử. Bùa có phản ứng là sao? Hóa ra là con gái từng bái sư học qua. Tôi từng nghe nói một số huyền môn dị sự. Lúc điều tra cổ mộ cũng từng gặp được một số chuyện kỳ quái. Nhưng hình như có người chuyên trách giải quyết những tình huống đặc thù đó. Lục Vân Chiết không có suy nghĩ coi thường người trong huyền học. Ngược lại cảm thấy họ vô cùng thần bí. Nếu không có giao tình, bình thường người ta đều không qua lại với người bình thường. Diệp Trường Vinh cười ha ha nói, sau này nếu anh gặp phải chuyện kỳ quái gì, không cần tìm người khác, nói không chừng Hoan Hoan có thể giải quyết giúp anh. Cách chương.